Trước đây, bị Xuyến cấm cản, Tục nóng lòng biết mặt anh ta kinh khủng. Bây giờ, Xuyến đã bật đèn xanh, Tục lại tần ngần nửa muốn nửa không. Tục không làm sao giải thích được sự mâu thuẫn trong lòng mình. Hay là Tục sợ khi gặp mặt anh chàng Phong Khê bằng xương bằng thịt. Niềm vui rộn ràng sẽ biến thành nỗi thất vọng sâu xa như Xuyến nói. Có phải vậy không? Tục cũng không biết nữa. Cách chương.